Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, không thể trêu vào. Chương 384, không thể trêu vào. Convert by cuồng đế tiuyencv.com. Biệt thự lầu phòng khách, Cổ Thường Dân lắc đầu, nói, đi thư phòng của ngươi a. Có một số việc. Nếu như mạo muội nói ra sẽ rất phiền toái, vì phụ tử các ngươi, ta đã trước mặt đường tu lãng phí hết kia một chút phần, không hy vọng lại gây thêm rắc rối. Lê Hạo Nhiên nhàn nhạt nói, Trần huynh cùng Cao huynh cũng không phải ngoại nhân, ta cảm thấy được bọn họ nghe một chút cũng không sao a. Hôm nay ta Lê Hạo Nhiên ném đi đại nhân, hơn nữa là tại hai người bọn họ vị diện trước. Vạn nhất về sau truyền đi, ta này mặt không có chỗ để. Cổ Thường Dân sắc mặt phát lạnh, cái kia song tức giận ánh mắt gắt gao tiếp cận Lê Hạo Nhiên. Trọn vẹn nhìn hắn nửa phút, mới chuyển hướng phía bên ngoài đi đến. Ai ai ai, cổ huynh, ngươi làm cái gì vậy a? Lê lão đệ chính là trước khoác lại mặt mũi, cho nên mới cái kia. Ta cùng lão đi lui phòng bài bạc đợi các ngươi chính là. Họ Lý trung niên cười khổ đuổi theo Cổ Thường Dân, đưa tay kéo lấy cánh tay của hắn. Lê Hạo Nhiên sắc mặt khẽ biến. Cổ Thường Dân khác thường thái độ, làm hắn đáy lòng có chút khó có thể tin. Muốn biết rõ, hắn và Cổ Thường Dân thế nhưng là nhận thức mấy thập niên. Vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như thế khác thường. Chẳng lẽ thật sự là thái độ mình xuất hiện vấn đề. Hắn thật sự là giúp mình. Lê Hạo Nhiên tâm niệm vừa chuyển, đáy lòng tức giận biến mất không ít. Hướng phía Cổ Thường Dân đi qua vài bước, cười khổ nói, Cổ huynh, kỳ thật ta không có ý tứ gì khác. Chúng ta tương giao mấy chục năm, ngươi nên biết ta là dạng gì tính tình. Hôm nay bị người ta ồn ào đến cửa, tại trong nhà mình còn phải cúi đầu nhận lầm, ta này nội tâm nén giận a. Nếu có chỗ đắc tội, hy vọng ngươi còn nhiều thông cảm. Cao họ trung niên cũng mở miệng nói, Cổ huynh, rốt cuộc là cái gì huống? Ngươi đã nói đi. Chúng ta cũng không phải ngoại nhân, ta cũng rất không minh bạch, vì sao tại kia họ Đường người trẻ tuổi trước mặt, ngươi biểu hiện như là e ngại. Bất kể thế nào nói, nếu như chuyện này quán đến ta, e rằng ta cũng sẽ nghĩ Lê lão đệ. Cổ Thường Dân hít sâu một hơi, nhìn ba người tò mò ánh mắt, còn có xa hơn vài bước Lê Chấn mặt mũi tràn đầy xấu hổ bộ dáng. Hắn than khẽ, trở về tới trước sofa ngồi xuống, để cho bọn họ đều đi ra ngoài đi. Lê Hạo Nhiên lập tức phất tay, để cho tất cả bảo tiêu đều rời đi đại sảnh. Cổ Thường Dân chậm rãi nói, chư vị, các ngươi hẳn là cũng biết Hải Thanh tỉnh Miêu Thị Tập đoàn a. Miêu Thị Tập đoàn lão bản Miêu Ôn Đường, là ta nhiều năm lão bằng hữu, các ngươi hẳn cũng biết. Biết, nghe nói qua, ba người nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt toát ra vài phần khó hiểu. Cổ Thường Dân cảm thán nói, vừa mới đường tu bên cạnh đi theo hai nữ nhân. Cái kia hơi hơi lên niên kỷ, tin tưởng các ngươi hẳn cũng gặp qua a. Cao họ trung niên nói, ta đã thấy, đối với nàng ấn tượng rất sâu. Bách Yết Tửu Lâu quản lý, một cái khéo léo, cực tự ý kinh doanh nữ nhân. Cổ Thường Dân gật đầu nói, không sai, chính là Bách Yến Tửu Lâu. Ta không biết các ngươi đối với Bách Yến Tửu Lâu, rốt cuộc rõ ràng ít nhiều. Lê Hạo Nhiên nhíu mày nói, Cổ huynh, Bách Yến Tửu Lâu chỉ là một nhà tửu lâu sang trọng mà thôi. Chúng ta là cái gì phần? Hiểu rõ một nhà quán rượu làm cái gì? Cổ Thường Dân lắc đầu nói, nếu như Bách Yến Tửu Lâu chỉ là một nhà tửu lâu sang trọng, ta tự nhiên tại kia trước mặt đường tu không có sợ hãi ý tứ, càng sẽ không cùng đối phương giao hảo. Kỳ thật, hôm nay cũng may mắn là ta ở chỗ này, các ngươi từ ta trên không thấy được quá rõ ràng nịnh bợ lấy lòng ý tứ. Nếu như là lão Kim cũng chính là Kim Hưng Khuê ở chỗ này. Cái kia đã không phải là hy vọng giao hảo, mà là sao sao nịnh bợ, sao sao nịnh nọt. Lê Hạo Nhiên sắc mặt khẽ biến, rất nhanh nói, Cổ huynh, ngươi nói xem Bách Yến Tửu lâu này. Cổ Thường Dân chậm rãi nói, từ khi vài ngày trước từ Miêu Ôn Đường Miêu huynh trong miệng biết được Bách Yến Tửu lâu huống. Biết được Bách Yến Tửu lâu lão bản chính là Đường Tu. Ta liền phái người đã điều tra một chút. Tuy ta không dám phái người xâm nhập điều tra, nhưng chỉ vẻn vẹn điều tra ra được một chút tin tức, cũng đủ để ta rung động. Bách Yến Tửu lâu tổng bộ tại Kinh Môn Đảo, mấy chục năm trước xây dựng, quán rượu chỉ có tại Kinh Môn Đảo, Cảng Đảo, Ma Đô, Đế Đô tứ đại thành thị có phần điếm. Dưới cờ không chỉ là kinh doanh quán rượu sinh ý. Theo ta biết được tin tức, nó dưới cờ còn có vàng bạc châu báu sinh ý, bất động sản sinh ý, xa vật phẩm trang sức sinh ý, năng lực của ta có hạn. Càng không dám gióng trống khua chiêng đi điều tra Bách Yến Tửu lâu. Cho nên liền được những cái này báo. Cụ thể Bách Yến Tửu lâu còn có bao nhiêu sinh ý, ta cũng không biết. Lê Hạo Nhiên hỏi, Cổ huynh, cũng bởi vì Bách Yến Tửu lâu sinh ý làm vô cùng đại. Ngươi liền, Cổ Thường Dân khoát tay cắt đứt lời của hắn. Nhàn nhạt nói, Lê Hạo Nhiên, kỳ thật ta hiện tại đã hối hận. Vừa mới ta thật không nên xen vào việc của người khác. Cổ huynh, Lê Hạo Nhiên há to miệng. Cổ Thường Dân lắc đầu nói, ngươi không cần giải thích. Ngươi không phải là muốn biết cử động của ta tại sao lại như vậy dị thường sao? Ta có thể trực tiếp báo cho ngươi. Nếu như đêm nay ta không để cho ngươi cầu, các ngươi Lê gia liền xong rồi. Có lẽ ngày mai sẽ là phụ tử các ngươi kỵ. Đổi lại góc độ, nếu như ba người chúng ta đêm nay không phải là trùng hợp qua đánh bài, e rằng các ngươi Lê gia đêm nay sẽ bị huyết tẩy. Lê Hạo Nhiên trong giây lát đứng lên, nhìn Cổ Thường Dân hỏi, Cổ huynh, ngươi đây không phải tại nói chuyện giật gân à? Bây giờ là pháp chế xã hội, những cái kia có tiền có thế người, có lẽ giết một hai người còn có biện pháp giải quyết. Nhưng đổ diệt một gia tộc, đây quả thực là đang nói đùa. Cổ Thường Dân lạnh lùng nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói, ngươi đây là vô tri. Nếu như ngươi không tin lời của ta, ta để chứng minh cho ngươi xem. Nói qua, hắn từ trên lấy điện thoại di động ra, bấm một tổ dãy số, trực tiếp điện thoại máy biến điện năng thành âm thanh. Tại đối phương tiếp nghe xong nói, Lão Kim, ta là Cổ Thường Dân, Cổ huynh còn không có nghỉ ngơi. Trong điện thoại di động, truyền đến Kim Hưng Khuê vui tươi hớn hở thanh âm. Cổ Thường Dân nói, Lão Kim, ta chẳng những không ngủ, còn làm bút bồi thường tiền mua bán. Kim Hưng Khuê mê hoặc nói, chuyện gì xảy ra? Nói nghe một chút, có muốn hay không ta giúp đỡ làm chút gì đó? Cổ Thường Dân cười khổ nói, ta Lão Kim, ta hiện tại cùng với Lê Hạo Nhiên. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi chỉ cần trả lời, coi như là giúp ta đại ân. Tránh khỏi ta dùng mất cùng Đường Tu ở giữa kia phần mặt. Còn rơi vào hơn, dặm không phải người. Hào, ngươi nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi dùng mất cùng Đường Tu ở giữa kia phần mặt. Chúng ta tại Bách Yến Tửu lâu cười theo mặt. Thật vất vả mới lấy được mặt. Trong điện thoại di động, truyền ra Kim Hưng Khuê tiếng kinh hô. Vâng, Cổ Thường Dân đắng chát nói. Kim Hưng Khuê trầm mặc một lát, chậm rãi nói, Cổ huynh, tuy ta không biết ngươi muốn nói sự tình cùng Đường Tu là quan hệ như thế nào, nhưng ta có thể báo cho ngươi, trừ phi là gia tộc của chính mình gặp được sinh tử tồn vong chỉ kịp, bằng không chúng ta cùng Đường Tu kia phần mặt một khi dùng mất. Vậy thì thật là bồi thường quá, được rồi, ngươi nói xem a, đến cùng là chuyện gì? Cổ Thường Dân nói, đêm nay ta chênh lệch mặt trời sai đi đến Lê gia. kết quả đụng phải Đường Tu đến nhà lấy thuyết pháp. Lê Chấn trêu chọc Đường Tu, dường như ân oán sâu. Lê Hạo Nhiên loại kia bao che cho con cách, tin tưởng ngươi cũng hiểu rõ, chỉ sợ hắn cũng nhắm trúng Đường Tu bất mãn, cho nên ta ra mặt cầu, chuyện này mới vạch trần tới. Kim Hưng Khuê trầm mặc một hồi, lúc này mới nhàn nhạt nói, hắn Lê gia hôm nay gặp may mắn, tránh khỏi huyết quang tai ương. Trong mắt của ta, đêm nay nếu như không phải là ngươi, Lê gia dù cho dốc hết gia sản, có thể bảo trụ mệnh đều coi là không tệ. Đường Tu ha ha, trên đời này ai cũng có thể trêu chọc, chính là không thể trêu chọc cái kia sát tinh a. Lê Hạo Nhiên ngồi không yên, hắn không nghĩ tới Kim Hưng Khuê có thể nói ra như vậy một phen. Vội vàng mở miệng nói, Kim lão ca, ta là Lê Hạo Nhiên, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, Đường Tu đến cùng là người nào? Sau lưng của hắn thật sự có lợi hại như vậy bối cảnh? Kim Hưng Khuê cười lạnh nói, sau lưng của hắn bối cảnh, ha ha, hắn cho dù bối cảnh gì cũng không cần, chỉ là Bách Yến Tửu Lâu lão bản, cũng có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt các ngươi Lê gia. Đừng nói là các ngươi Lê gia, cộng thêm ta Kim gia, còn có Cổ huynh, cho dù chúng ta Tam gia liên thủ, e rằng đều không làm gì được Bách Yến Tửu Lâu. Thậm chí, 99% tỷ lệ, chúng ta Tam gia đều bị cả nhà giết tuyệt. Lê Hạo Nhiên kinh hãi nói, Kim lão ca, ngươi đây không phải tại nói chuyện giật gân. Kim Hưng Khuê cười lạnh nói, nói chuyện giật gân, ha ha, ngươi cảm thấy ta như là sẽ nói chuyện giật gân người sao? Này, sắc mặt Lê Hạo Nhiên mơ hồ có chút trắng bệch. Kim Hưng Khuê nói, Lê Hạo Nhiên, lời nói đại lời nói thật, ngươi thiếu Cổ huynh một phần thiên đại người, thậm chí phần này nhân đại đến, tương lai cho ngươi Lê gia cả tộc chi lực trả giá, cũng không quá đáng. Được rồi, ta nên phải hỏi cũng nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. Trò chuyện chấm dứt, Cổ Thường Dân mới nhàn nhạt nói, hiện tại ngươi biết ta vì sao cho ngươi cùng Đường Tu nhận lỗi bồi thường sao? Vì ngay trước mặt ngươi, do ta một ngoại nhân tự tay đánh con của ngươi. Ta không đánh hắn, hắn đêm nay hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ngươi dám nhúng tay, ngươi nhúng tay, các ngươi Lê gia sẽ chết cái sạch sẽ. Bách Yến Tửu Lâu khủng bố, ngươi không rõ ràng, nói thật ta cũng không phải như vậy rõ ràng. Nhưng ta kia lão hữu Miêu Ôn Đường hiểu rõ, Kim Hưng Khuê cũng hiểu rõ. Lê Hạo Nhiên trong giây lát lên, bước xa vọt tới, mặt mũi tràn đầy rung động trước mặt Lê Chấn, hung hăng rút hắn mấy bàn tay, phẫn nộ quát, cho ta đến thư phòng quỳ, xem ta đợi lát nữa như thế nào trừng trị ngươi. Lê Chấn trong lòng run sợ bụng mặt bàng, bước nhanh hướng phía thư phòng chạy đi. Nếu như là dĩ vãng, hắn có lẽ sẽ cùng phụ thân đỡ đòn làm, nhưng đêm nay tao ngộ sự tình, cùng với mấy vị ma đô phần thật mạnh mẽ nhân vật, đều đối với Đường Tu sợ hãi không thôi. Điều này làm cho hắn hiểu được chính mình trêu chọc phải khủng bố tồn tại. Lê Hạo Nhiên trở về tới trước sofa, hắn cũng không có ngồi xuống, mà là thật sâu nhìn Cổ Thường Dân, nói, Cổ huynh, nay đại ân, ta Lê Hạo Nhiên khắc trong tâm khảm. Ngươi đại nhân có đại lượng, vừa mới ta tất cả hành động, ngươi không muốn chấp nhặt với ta. Tương lai chỉ cần ngươi có cần, cứ mở miệng, chỉ cần ta Lê Hạo Nhiên có thể làm được. Tuyệt đối nghiêm túc, sắc mặt Cổ Thường Dân lúc này mới hòa hoãn rất nhiều. Cảm thán nói, Lê lão đệ, nếu như không phải là nhìn tại chúng ta mấy chục năm trao phân thượng, đêm nay ta tuyệt đối sẽ không nói nhiều một câu. Nếu như đổi lại là người khác, vì có thể nghĩ Đường Tu lấy lòng, có lẽ ta còn sẽ bỏ đá xuống giếng. Chúng ta lão giữa bằng hữu, ta không nói với ngươi hư, đêm nay ta đều có chút hối hận tới các ngươi Lê gia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.